Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 876 không sinh cùng sinh. Hủy diệt nhật cái tên này siêu năng lực quá nguy hiểm. Vẫn là tạm thời mang theo trên người. Giải quyết tinh miêu chuyện bên này về sau. Liền mang về khiến cho miêu lão tẩy một chút não. Chậm rãi đem mặt khác chúng năng lực người phục hồi như cũ. Mà lại cái tên này không phải tinh. Miêu sáng lập mèo sao? Cũng có thể biết cái gì tình báo hữu dụng. Là thời điểm đem tinh miêu vấn đề giải quyết triệt để. Sau đó Triệu Diệu liền khiến cho Elizabeth Thủy Chung khống chế hủy diệt nhật. Sau đó vừa cùng hủy diệt nhật nói chuyện phiếm. Một bên lại dựa vào cảnh sát trưởng năng lực. Theo hủy diệt nhật tâm lý thu tập được tinh miêu tổng bộ tình báo. Đương nhiên giờ này khác này. Mặt khác sáng lập mèo đã sớm không tại trong tổng bộ. Dù sao hủy diệt nhật bị giam lâu như vậy. Triệu Diệu lại đại náo nước Mỹ. Bắt tinh miêu năm cái sáng lập mèo. Hủy diệt nhật hết sức biết nhiều hơn tin tức đều đã xuất hiện biến hóa. Thế nhưng một đường tìm hiểu nguồn gốc. Triệu Diệu tin tưởng mình có thể tìm được tinh miêu còn lại 4 cái sáng lập mèo. Nhưng mà nghe cảnh sát trưởng đọc tâm lấy được tin tức về sau. Triệu Diệu biểu lộ liền trở nên có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn ngoại trừ biết được tinh miêu rất nhiều tình báo bên ngoài. Còn biết được rất nhiều toàn cầu vô tính sinh dục tình huống. Mộng chi vĩ độ hỗn loạn mà vô tự. Tại không có mộng cảnh dựa vào dưới tình huống. Bản thân không có thời gian không gian những này khái niệm. Trong khoảng thời gian này hủy diệt nhật mỗi ngày khắp nơi xuyên toa mộng cảnh. Trực tiếp liền là toàn cầu vô số người trong mộng cảnh tùy ý xuyên toa. Phát động năng lực, tối thiểu đưa đến 10 vạn trở lên người cùng mèo vô tính mang thai. Mà lại rất nhiều vẫn là bị gia tốc. Nói không chừng lúc nào liền sẽ sinh ra tới. Nếu như thế bỏ mặc không quan tâm. Sợ rằng sẽ đối với xã hội tạo thành to lớn ảnh hưởng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tình miêu sự tình có khả năng tối nay giải quyết. Những nam nhân này cùng mèo đực liền thật là mạng người quan trọng. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là quyết định trước mang theo hủy diệt nhật bay trở về Giang Hải. Thử khiến cho miêu lão tẩy não về sau. Đối đầu phương đi mộng chi vĩ độ tới phục hồi như cũ những người khác siêu năng lực. Một đường lấy tốc độ siêu âm xuyên toa đại khí. Triệu Diệu tại không người biết được dưới tình huống bí mật về tới miêu nhạc thành. Tìm được miêu lão. Miêu lão, hiện tại có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Miêu lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện. Triệu Diệu, có chút không nghĩ ra nói. Muốn ta làm gì? Thế là Triệu Diệu đem tình huống nói rõ một chút. Nói tiếp, ta sẽ đem hủy diệt nhật thả ở trước mặt ngươi. Nhường ngươi tới tẩy não hắn. Khiến cho hắn mỗi ngày ra ngoài phục hồi như cũ những cái kia chúng năng lực siêu năng mèo cùng. Người, ta biết ngươi tẩy não hiệu quả chỉ có 24 giờ. Cho nên lý do an toàn. Ngươi tẩy não thời điểm đừng quên khiến cho hắn cách mỗi 20 giờ liền một lần trở về. Rõ chưa? Triệu Diệu hiểu qua hủy diệt nhật tình huống. Đã biết đối mới có thể xuyên toa mộng cảnh. Ở trong giấc mộng thực hiện siêu năng lực và giải trừ siêu năng lực. Mà xuyên toa mộng cảnh hành động này. Cơ hồ là không có khoảng cách cùng thời gian hạn chế. Chỉ bất quá rất khó chuẩn xác định vị. Cần lặp đi lặp lại xuyên toa. Nói xong những này. Triệu Diệu tiếp lấy chỉ một bên cảnh sát trưởng nói ra. Cảnh sát trưởng năng lực ngươi cũng biết. Ta sẽ dẫn lấy hắn cùng ngươi cùng nhau tắm não. Cho nên ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý đồ xấu. Nói. Triệu Diệu nhìn đồng hồ tay một chút nói ra. Đương nhiên. Ta biết tâm tư vật này là không quá dễ dàng khống chế. Cho nên ta cho ngươi 5 phút. Khiến cho ngươi tốt nhất bình phục một chút. Trong khoảng thời gian này cho phép ngươi tùy tiện đoán mò. Rõ chưa? Miêu lão lập tức gật đầu. Đánh chữ nói ra. Hiểu rõ hiểu rõ. Ta sao có thể có cái gì ý đồ xấu a? Cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù miêu lão biểu hiện một mực rất tốt. Cho tới nay đều tuân thủ Triệu Diệu quyết định quy củ. Chưa từng dùng linh tinh qua năng lực của mình. Nhưng mà tẩy não năng lực dù sao quá mức quỷ dị cùng mạnh mẽ. đặc biệt là Miêu Nhạc Thành tụ tập vô số mạnh mẽ siêu năng mèo. Tẩy não năng lực dùng đến tốt, đơn giản có thể so với vũ khí hạt nhân. Cho nên Triệu Diệu sử dụng lên Miêu Lão tẩy não năng lực đến, vẫn là cẩn thận vô cùng. Giám sát Miêu Lão đối hủy diệt nhật nói nửa giờ, không ngừng tại ý thức của đối phương bên trong tăng thêm đủ loại mục tiêu, điều kiện. Cuối cùng hủy diệt nhật mang theo phục hồi như cũ hết thảy người bị hại mục tiêu, chậm rãi biến mất tại Triệu Diệu trước mặt, tiến nhập mộng chi vĩ độ. Một bên A Tha sợ hãi than nói, vậy mà có thể tùy thời tùy chỗ, tùy ý xuyên toa mộng chi vĩ độ. Hủy diệt nhật đến cùng là làm sao làm được? Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Ngay cả ta đều hoàn toàn không cách nào làm đến điểm này. Hủy diệt nhật đến cùng đã trải qua cái gì? Nếu như ta cũng có được loại năng lực này, như thế nào lại bị Triệu Diệu bắt lấy? Nói không chừng còn có thể treo lên đánh hắn. Mỗi ngày dùng cây đao kia đâm hắn cái 17-18 lần. Chấm móc lửng, Triệu Diệu một bàn tay đập vào A Tha trên đầu. Nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội. Một lần nữa tổ chức một chút ý nghĩ của mình. A Tha thầm nghĩ trong lòng. Ta làm sao có thể là Triệu Diệu đối thủ. Ta chính là bé đáng yêu sủng vật mèo nha. Ta thật là nghĩ nhiều. Triệu Diệu nhìn xem biến mất hủy diệt nhật. Thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là phiền phức. Nước Mỹ chuyến đi xem ra lại muốn kéo dài mấy ngày. Ai? Khiến cho người Mỹ dân đợi lâu. Lẽ ra Triệu Diệu nghĩ muốn đi nước Mỹ thật tốt thu hoạch một đợt. Điểm kinh nghiệm, siêu tập siêu năng mèo cùng mảnh vỡ thiên thạch, tăng lên lực lượng sau chân chính chấn áp X, sau đó khôi phục viên viên cùng mặt khác mất trí siêu năng mèo. Cứu sống Pharaoh, thế nhưng hủy diệt nhật chuyện bên này cũng không thể bỏ mặc xuống. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn nước Mỹ bên kia hướng dẫn. A Tha đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác được mộng chi vĩ độ bên trong. Tựa hồ có cái gì ba động kỳ dị. Kỳ quái. Triệu Diệu nói ra. Thế nào? A Tha nói ra. Ta cảm giác mộng chi vĩ độ. Tựa hồ sinh đã sinh cái gì biến hóa. Có thể mang ta đi cái điểm kết nối nhìn một chút sao? Triệu Diệu đương nhiên sẽ không đồng ý loại chuyện này. Bằng không thì A Tha lần nữa liên thông mộng chi vĩ độ. Như vậy là một trận phiền phức. Huống chi vẫn là giám sát Miêu Lão tẩy não hủy diệt nhật phục hồi như cũ người bị hại. Như thế thời khắc mấu chốt, mà Triệu Diệu cùng A Tha không thấy được mộng chi vĩ độ bên trong. Một đôi dựng thẳng đồng tử quét qua hủy diệt nhật hình thể. Trong hai mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Ngay tại Triệu Diệu giám sát hủy diệt nhật xuyên toa mộng cảnh, khôi phục người bị hại tình huống lúc, Giang Hải một cái nào đó trong cư xá. Mặt cỏ sau giấy cứng dương ổ mèo bên trong. Mặt trà nằm dạp trên mặt đất. Há to mồm. Không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ổ mèo bên ngoài. Bạch Tuyền thanh âm đột nhiên truyền đến. Mặt trà. Là ngươi mà mặt trà. Mặt trà ánh mắt ngưng tụ. Để lộ ra vô cùng cháy bỏng. Trong lòng kinh sợ. Bạch Tuyền làm sao sẽ tới. Bạch Tuyền tại thùng giấy bên ngoài nói ra. Mặt trà. Làm sao ngươi tới nơi này? Ông chủ để cho ta tới tìm ngươi. Hắn hết sức lo lắng ngươi. Còn có trà sữa bị bắt cóc ngươi biết không? May mắn tìm trở về. Hiển nhiên Bạch Tuyền là dựa theo Triệu Diệu phân phó. Một đường truy tìm mạt trà tung tích đi tìm tới. Mạt trà tinh thần chấn động. Thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu hết sức lo lắng ta sao? Trà sữa lại bị bắt cóc. Còn tốt tìm trở về. Nhưng là bây giờ ta, căn bản không mặt mũi gặp người A, một bên khác Bạch Tuyền ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn về phía ổ mèo bên trong tình huống, liền thấy mặt trà đang tứ chi cứng ngắc nằm dạp trên mặt đất. Miệng há lớn, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Bạch Tuyền trong lòng giật mình, hỏi, mặt trà ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Thấy Bạch Tuyền đưa tay liền muốn đem chính mình ôm ra. Mặt trà kêu thảm một tiếng. Đừng nhúc nhích ta. Bạch Tuyền nghi ngờ nói. Thế nào? Hắn đưa điện thoại di động đưa tới mặt trà trước người. Nói ra, ngươi có vấn đề gì? Đánh chữ nói cho ta biết đi. Ta khiến cho ông chủ tới giúp ngươi. Đừng để Triệu Diệu tới. Mạt Trà đầu tiên đánh chữ nói ra. Vì cái gì? Bạch Tiên khó hiểu nói. Ngươi không nói cho ta vì gì gì đó. Ta hiện tại liền để ông chủ đến đây. Mạt Trà bất đắc dĩ. Cuối cùng không cam lòng đánh chữ nói ra. Ta muốn sinh. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiên một mặt kinh sợ. Cái gì? Thời gian nhưng không có cho hắn hai tiếp tục thương lượng cơ hội. Chỉ thấy Mạt Trà một tiếng hét thảm về sau. Trong mồm trực tiếp duỗi một cái móng vuốt đi ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.